có chồng chết thường xuyên đều biết. Chương 32, gia đình hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hầm rất tối, lại có một mùi kỳ dị. Bùi Kiệt không hình dung được, chỉ có thể nói đây là một loại mùi nước biển hỗn hợp cỏ xanh lên men. Bên ngoài hầm văng vẳng có tiếng người qua điện thoại. Cậu nói cậu muốn quay về với gia đình ư? Đừng đùa nữa. 63, cậu nghĩ chúng tôi không hiểu bản chất thật của cậu sao? Cậu vốn không hề tận hưởng hay trân trọng một gia đình. Cậu chỉ tham lam, chỉ không cam lòng. Cậu biết rằng đối với rất nhiều con người, một gia đình hoàn hảo là biểu tượng của thành tựu, là nền tảng cho danh vọng xã hội. Cậu cần một gia đình cũng giống như lúc làm lính đánh thuê đi cướp bóc vàng bạc của cải. Cậu chỉ cảm thấy rằng những gì người khác muốn cậu cũng phải có. Trong những năm chiến tranh loạn lạc, cậu khao khát tiền bạc. Khi hòa bình, cậu lập gia đình, cậu muốn trở thành con người. Không, không chỉ là một con người, mà còn là một người trên cả con người. Cậu nghĩ rằng chỉ cần có một gia đình hoàn hảo, người ta sẽ chấp nhận cậu là con người. Không chỉ là con người, mà còn là người được tôn sùng, là kẻ đứng trên tất cả. Cậu cho rằng chỉ như vậy mới có thể bù đắp cho lòng tham của mình ư? Giữa những loại mùi xộc vào mũi người, Bùi Kiệt nhìn thấy bốn vật thể trong hầm. Chúng bị treo cao trên móc sắt gắn vào trần nhà. Mỗi cái đều có bàn tay dài và bàn chân dài rủ xuống. Khi cuối cùng cũng nhìn rõ những thứ đó là gì, Bùi Kiệt ôm chặt lấy ngực mình. À, nhưng tất cả những điều đó đều vô ích. Cậu đóng giả làm con người cũng không thể lấp đầy lòng tham của chính mình. Cậu không có giống loài, không thuộc về con người. Dưới đáy biển cũng chẳng có đồng tộc. Không ai thật lòng chấp nhận cậu. Một khi chiến tranh nổ ra, cậu vẫn sẽ là phần tử bị bỏ lại. Làm lính đánh thuê mới là số phận phù hợp nhất với cậu. Tôi không hiểu anh đang nói gì, Lư Sâm đáp. Bùi Kiệt lùi hai bước, vừa kinh hãi khiếp sợ vừa cảm thấy buồn cười. Thì ra khi một người quá sợ hãi, họ thực sự có thể bật cười. Vậy đây chính là bí mật của gia đình này sao? Người vợ muốn giết chồng, còn người chồng thì là một kẻ giết người hàng loạt. Gã đắc ý, cảm thấy mình có lợi thế đàm phán với Lư Sâm. Đúng lúc này, một tia sáng xuyên qua trần hầm. Bùi Kiệt chớp mắt, và ngay khoảnh khắc đó gã nhìn rõ khuôn mặt của những xác chết kia. Cậu vẫn còn giận sao? Giận vì lão già đã ký thỏa thuận với quân phiệt sau lưng cậu ư? Khi chiến tranh bùng nổ, họ từng hứa sau này sẽ phong cậu thành anh hùng. Thế là cậu dốc hết mạng sống, chấp nhận làm quân tốt thí. Cậu lang bạt bao năm, cuối cùng cũng tin rằng họ thực sự coi cậu là người một nhà, rằng cậu sẽ có chỗ đứng trong lịch sử. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, họ lên làm tổng thống rồi xóa sạch toàn bộ trận chiến và quá khứ của cậu. Vì chính họ cũng biết rằng mình đã lừa cậu. Đó vốn chỉ là một cuộc chiến phi nghĩa. Cậu thấy mình bị lừa gạt. Họ giả vờ xem cậu là người nhà, nhưng kết quả cậu vẫn chẳng là gì cả. Người anh em của tôi, điều này vẫn không thể chứng minh quá nhiều với cậu hay sao? Cậu thất bại trong thế giới chiến tranh, thế là lại lao vào xã hội văn minh, cố chứng tỏ với lão già rằng mình có thể trở thành một con người ưu tú hơn ư? Vì vậy mà cậu cứ diễn trò gia đình hoàn hảo này sao? Giọng nói trong điện thoại chợt đổi tông, thay đổi hướng dẫn từng bước lấy lòng. Thật ra tôi biết tại sao cậu làm thế. Họ đã kể cho tôi rồi. Trước khi giết lão già, cậu đã bắt cóc gia đình ông ta. Những người mà ông ta từng tự hào khoe khoang và kiểm soát. Cậu đã dùng mạng sống để ép họ phản bội lão già. Và đúng như cậu mong muốn, họ đã làm vậy, ngay trước mắt lão già. Cậu GTCST cả họ lẫn ông ta. Cậu muốn một gia đình hoàn hảo để chứng minh rằng cậu mạnh hơn lão già, giỏi hơn người mà cậu từng coi là sư phụ và bạn bè. Nhưng cậu không thể dùng một thứ vốn không tồn tại trong xã hội loài người để chứng minh mình đúng. sớm muộn gì cậu cũng nhận ra rằng, so với việc sở hữu lâu dài, việc chiếm đoạt trong chốc lát mới đem lại thỏa mãn hơn. 10 năm nữa, cậu sẽ nhận ra vợ mình chỉ là một kẻ hời hợt, nông cạn, đầy khuyết điểm, nhưng nếu cậu tiếp tục cướp bóc, mỗi lần cướp được kho báu, chúng đều mới tinh, sáng loáng. Bên kia cậu có tiếng động gì vậy? Bùi Viên nước mắt nước mũi tùm lum run rẩy bò lên cầu thang hầm. Gã sai rồi, gã thật sự đã sai rồi. Ngay từ đầu gã không nên lên chiếc xe đó. Nếu không lên xe thì gã đã chẳng bị đưa đến Trấn Tuyết Sơn này. Gia đình này, tất cả đều là quái vật. Người vợ giết chồng, người chồng thì giấu xác bản thân trong hầm. Hơn nữa, còn đến 4 cái xác. Mình sai rồi, mình sai rồi, không nên đến đây, không nên quấy rầy cuộc sống yên bình của họ. Một tia sáng xuyên qua rọi lên khuôn mặt đẫm nước mắt của Bùi Kiệt. Gã ngơ ngác ngẩng đầu lên, đối diện với Lư Sâm đang đứng nghịch sáng. Lư Sâm đặt điện thoại lên đùi, cúi xuống nhìn gã, toàn bộ gương mặt chìm trong bóng tối. Sao cậu lại xuất hiện trong nhà tôi? Ha, ha, cây dùi đục nhặt từ vườn, suýt nữa đã đâm thẳng vào tim Lư Sâm. Nhưng khi Bùi Kiệt còn chưa kịp nhìn rõ, nó đã bị xích chặt trong tay Lư Sâm. Hắn nắm lấy vũ khí sắc bén mà Bùi Kiệt dùng toàn bộ sức lực để đâm tới. Sự nhanh nhẹn và chuẩn xác này không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần so với dáng vẻ vụng về khi làm việc nhà của hắn. Nếu Lư Sâm làm sát thủ, chắc chắn hắn sẽ đứng đầu. Lư Sâm nói, xem ra tôi phải chỉnh lại đầu óc của cậu rồi ném cậu vào đồn cảnh sát thôi. Con chuột nhát, Bùi Kiệt đột nhiên hét lên, nỗi sợ hãi tột cùng đã phá vỡ nhận thức của gã. Đừng, đừng giết tôi có rất nhiều bí mật có thể nói cho anh, tôi có thể giúp anh, là những bí mật rất quan trọng với anh. Cái gì, vợ anh, anh ta không phải người tốt đâu, anh ta muốn giết, Bùi Kiệt nói. Gã muốn dùng bí mật này để thuyết phục Lư Sâm hợp tác cùng mình giết Bạch Duy. Nhưng Lư Sâm vẫn ngồi xổm xuống, hai tay chống đất, nhìn chằm chằm gã. Khoảnh khắc đó, Bùi Kiệt nhìn thấy gương mặt Lư Sâm vô cảm. Sự vô cảm ấy còn đáng sợ hơn bất cứ lúc nào khác. Thịch, ở đầu dây bên kia, có tiếng một chiếc túi vải rơi xuống đất. Ở phía này, một đồng đội lính đánh thuê cũ của Lư Sâm nhíu mày. Cậu đang làm gì đấy? Thôi, không nói chuyện đó nữa. Tôi có một phi vụ béo bở muốn giới thiệu cho cậu. Đừng có nói mấy chuyện đó với anh ấy. Đưa điện thoại cho em. Em thân với anh ấy hơn. Một lính đánh thuê khác giật lấy điện thoại. Tiếng kéo lê, tiếng nhét vào túi, rồi tiếng lôi đi. Sau những âm thanh đó, giọng của Lư Sâm vang lên trong ống nghe. Anh sai rồi, đúng là tôi đã bắt cóc gia đình lão già đó, buộc họ phản bội ông ta. Và đúng là họ đã làm vậy. Nhưng khi tôi lần lượt bắn chết từng người một, có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tôi dùng một khẩu súng lục kiểu 17. Thực ra, đã lâu rồi tôi không dùng khẩu này. Những ai quen tôi đều biết tôi giỏi shotgun hơn. Nhưng tôi dùng nó vì nhớ lại lần đầu gặp lão thủ lĩnh. Khi ông ta nhìn tôi núp trong góc tường, phục kích một tên lính để giành đồ ăn. Khi đó, ông ta đưa tôi khẩu súng này bảo, súng tốt hơn đánh tay không? Hơn nữa, con trai ông ta cũng có một khẩu giống vậy. Lão già đó lạnh lùng tàn bạo. Tôi rất khâm phục ông ta. Xuất thân tay trắng, dựa vào cướp bóc và tính toán mà có thể lật đổ một chính quyền giữa thời loạn lạc. Bắt tay với các quân phiệt khác để trở thành nhân vật số 2 trên chiếc ghế quyền lực tối cao. Ông ta cũng rất có phong cách. Khi tôi nhặt điếu thuốc từ xác một tên lính, ông ta lấy nó khỏi tay tôi và bảo, đàn ông thực thụ phải hút xì gà. Tôi luôn nghĩ ông ta là người rất đáng gờm, bị cha mẹ vứt bỏ, bị đội ngũ cũ chối từ, là một đứa trẻ mồ côi nhưng vẫn có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Có điều anh nói sai một chuyện, Tôi chưa bao giờ coi ông ta là sư phụ. Tôi biết, với ông ta, ai cũng đáng bị lợi dụng. Khi đó, tôi cũng muốn trở thành một người như vậy. Khi tôi nói với ông ta rằng chính gia đình ông ta đã phản bội ông ta thậm chí không khóc. Ông ta trừng mắt nhìn họ. Nếu tôi không bóp cò, chắc chắn ông ta sẽ tự tay giết họ. Băng đạn có tổng cộng 10 viên. Tôi đã dùng 9 viên cho những người khác. Viên cuối cùng đáng lẽ phải găm vào trán con trai ông ta. Sau đó tôi sẽ thay băng đạn và kết liễu ông ta. Nhưng khi tôi nhắm súng vào con trai ông ta lại lao ra chắn trước mặt đứa con đã phản bội mình. Viên đạn thứ 10, ghim thẳng vào tim ông ta. Tôi nhìn ông ta, nghĩ rằng ông ta sẽ xin tha mạng, nhưng ông ta không làm thế. Tôi nghĩ ông ta sẽ nói chuyện với con trai mình. Nhưng không, ông ta chỉ nhìn tôi, kẽ răng toàn máu nhưng lại cười. Một nụ cười ngạo nghễ, đắc ý, ông ta nói. 63, tao đã nói với mày rằng tiền bạc là quan trọng nhất. Tao cũng đã nói với mày rằng gia đình chỉ là thứ để khoe mẽ. Nhưng tao cũng muốn nói với mày, cả đời này mày sẽ không bao giờ hạnh phúc. Mày sống trong một thế giới đầy chiến tranh. Suốt ngày ấy giành giật rồi lại vứt bỏ mọi thứ. Tao đã thấy sự ghen tị trong mắt mày. Vậy là đủ rồi. Tao có thể chắc chắn rằng mày sẽ không bao giờ trở thành một con người. Không bao giờ hạnh phúc. Ông ta từng nói tiền là tất cả. Nhưng giờ lại nói tôi cả đời sẽ không hạnh phúc. Trước khi rời khỏi biệt thự của ông ta và lặn xuống biển, tôi đã đốt trụi tòa biệt thự xa hoa ấy. Một căn biệt thự trị giá cả trăm triệu bùng cháy dữ dội, chôn vùi cùng với ông ta. Khi tôi trôi giữa biển, tôi nghĩ có lẽ vì ông ta biết đất nước này ngập tràn chiến tranh, nên dù có thiêu rụi biệt thự cũng chẳng có gì đáng tiếc. Dù sao, có thể chẳng bao lâu nữa nó cũng sẽ bị tên lửa san bằng. Nhưng xã hội văn minh thì không như vậy. Trời, anh đúng là một nhà thơ. Ở đầu dây bên kia, gã lính đánh thuê không chịu nổi nữa. Vò đầu bứt tai, không thể tin rằng mình định mời một chuyên gia từng tham gia cùng mình quay lại dẫn tới quả đắng như vậy. Đừng nói với tôi là anh đã đăng ký học văn chương và nghệ thuật ở Harvard mấy năm qua nhé. Vấn đề lớn nhất của anh là suy nghĩ quá nhiều đấy. Mau quay lại đi, vết thương của anh cũng lành rồi chứ. Chúng ta cùng nhau lên đường nào. Cảm giác phấn khích khi cướp đoạt sẽ nhanh chóng lấn át những triết lý vớ vẩn của anh thôi. Lư Sâm đứng bên dòng sông nhỏ. Hắn ném chiếc bao tải xuống sông. Nó trôi theo dòng nước. Hắn giơ điện thoại lên. Ánh chiều tà phủ lên người một màu đỏ như máu. Tôi biết vợ tôi không hoàn hảo. Hắn nói, thứ vừa mới cướp được luôn là thứ tốt nhất. Như đồ vật chẳng hạn, dù không dùng đến, để trong két sắt lâu ngày cũng sẽ rỉ sét. Tôi cẩn thận hết mức, dùng thiết bị bảo quản tốt nhất, nhưng cũng chỉ có thể bất lực nhìn kim loại rỉ sét từng lớp. Tranh vẽ từng chút loang lổ, dù có mài đi lớp gì bên ngoài, những thứ tôi có ngày càng ít, càng mất giá, niềm vui của việc cướp đoạt chỉ thoáng qua trong chốc lát. Sau đó, chỉ còn lại nỗi bất an và mất mát từng chút một. Vậy nên ta mới phải tiếp tục cướp đoạt không phải sao? Đại ca, đừng nói là chút chuyện này đã khiến anh nghĩ đến chuyện rửa tay gác kiếm đấy nhé. Lúc đầu, tôi tưởng con người không như thế. Tôi đã cố chọn thứ bề ngoài không vết xước, không rỉ sét, nhưng con người thì khác. Nhìn bề ngoài có thể lộng lẫy, nhưng chỉ cần cạo đi một chút, dù chỉ là một lớp rất mỏng, cậu sẽ thấy bên dưới toàn là vết hoen ố. Có những vết gì đã có từ trước, có cái là do chính tay mình tạo ra. Cứ như con người cũng chẳng khác gì đồ vật. Càng mài giũa thì càng hao mòn, càng gắn bó thì càng đánh mất. Đại ca à, tôi chẳng hiểu nổi mấy cái ví von của anh. Cũng không biết anh đã trải qua chuyện gì, nhưng nghe kiểu này, chắc lại cãi nhau với vợ rồi phải không? Tên lính đánh thuê vỗ đùi đánh đét. Người ta chẳng bảo cũ không đi. mới chẳng đến hay sao? Không vừa ý thì bỏ quách đi. Mối tình sau lúc nào cũng nồng nhiệt hơn. Hơn nữa, anh có phải người như bọn tôi đâu. Cả đời này anh đổi 200 bà vợ cũng còn được mà. Không, hả, nhưng tôi không cho rằng những vết gì đó là điều tệ hại. Em ấy khác với trang sức. Trang sức mất đi độ sáng bóng thì chỉ còn là phế liệu. Tôi sẽ mài chúng đi. Nhưng em ấy, chỉ cần xuất hiện một chút hoen gì, tôi đã thấy đau lòng. Tôi vừa muốn xóa đi để em ấy rạng rỡ hơn cả hôm nay, lại vừa sợ rằng làm thế sẽ khiến em ấy đau đớn. Lư Sâm lắc đầu, em ấy đúng là không hoàn hảo. Nhưng đừng tìm tôi nữa. Tôi tin rằng nếu ở bên em ấy, tôi nhất định sẽ có một tương lai thật rực rỡ. Anh ơi, anh chấp nhận một người không hoàn hảo mà không thấy tiếc sao? Mà cùng lắm, anh cứ buông ra thử xem. Vài năm nữa quay lại với diện mạo mới, tình cảm lại nồng nhiệt hơn trước. Ngay cả là một tên tào tặc cũng có cái thú của nó đấy. Vậy thì khoảng thời gian em ấy đã bỏ lỡ trong mấy năm đó, cậu định để dành cho ai? Lư Sâm hỏi lại. Lính đánh thuê bị đánh gục hồi lâu sau mới nói, người anh em, anh bị ma ám rồi à? Nhưng ngay sau đó, điện thoại của cậu ta đã bị giật mất. Giọng nói lạnh lùng ban đầu lại vang lên. Có khác gì chơi canh bạc đá quý đâu. Lư Sâm đáp, mỗi mảnh của em ấy đều không phải phế liệu. Còn anh thì có, đầu dây bên kia cứng họng. Rồi tức tối nói, rồi sớm muộn gì cậu cũng hối hận thôi. Cậu cũng là một con quái vật. Dựa vào đâu mà nghĩ rằng mình có thể có tương lai với một người cũng khiếm khuyết như thế. Dù muốn thắng thì cũng phải có lý trí một chút. Huống hồ, cậu ta còn hoen gì đầy mình. Lư Sâm, cút, người gọi đến, mà rốt cuộc cậu yêu cậu ta hay chỉ vì muốn chiến thắng? Lư Sâm chỉ để lại một động tác, cho vào danh sách chặn. Lư Sâm đứng bên dòng sông cuộn xiết, nhìn thi thể bọc kín trôi trên mặt nước, đột nhiên thấy cơn giận bùng lên, rất muốn rút súng nã cả băng đạn vào đó. Cuối cùng, hắn nhịn xuống, thứ tôi thích chính là hoàn hảo. Sau một thoáng thay đổi sắc mặt, hắn đột nhiên nói, đừng có đặt điều. Hơn nữa, vợ chồng cãi nhau vì chuyện vặt trong cuộc sống, nói đùa muốn giết chồng chẳng phải là chuyện bình thường sao? Tên đó chắc chắn đang vu khống. Chỉ cần tôi chịu đựng chút ít hoen gì này, từ từ hòa tan nó, rồi tôi sẽ tìm thấy lớp vàng đẹp đẽ hơn. Đến lúc đó, mọi người đều sẽ thấy chúng tôi xứng đôi đến nhường nào. Hắn đột nhiên phấn chấn hẳn, rồi chạy nhanh về nhà. Trên đường đi, hắn lướt qua căn biệt thự trắng quen thuộc, nhà của bác sĩ nha khoa trong thị trấn. Tất cả ký ức bỗng trở nên rõ ràng. Mọi người trong thị trấn đều nói đó mới là một gia đình hoàn hảo. Chồng là bác sĩ, vợ là y tá dịu dàng xinh đẹp, có một trai một gái, kế thừa gia sản của gia đình. Trước đây, Lư Sâm chỉ xem đó là chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng giờ đây, hắn lại nảy sinh lòng cạnh tranh. Hắn muốn chứng minh gia đình của mình sẽ tốt đẹp hơn bất kỳ ai. Chỉ cần hắn hòa tan những vết gì trên người Bạch Duy, khiến hai người trông thật hòa hợp và hoàn mỹ, ai còn dám nói rằng bọn họ không phải một gia đình lý tưởng nhất. Bên kia, Bạch Duy đã đợi trong phòng bệnh 3 tiếng đồng hồ. Bạch Duy, chặng đường chỉ mất 20 mấy phút, Lư Sâm rốt cuộc đã chạy đi đâu? Mặc dù biết Lư Sâm là một con quái vật, mình không nên tức giận mà nên cảm thấy sợ hãi, nhưng Bạch Duy vẫn muốn gọi điện mắng hắn một trận. Cuối cùng, cậu chỉ lạnh mặt cất điện thoại đi, thầm nghĩ, tôi cứ chờ xem anh về lúc nào. Anh có giỏi thì cả đời đừng về đi. Không lẽ Lư Sâm đã dính bẫy chết chóc nào đó trong khu vườn rồi? Khi suy nghĩ của Bạch Duy lạc sang hướng thứ ba và định gọi điện hỏi thăm, thì ngoài cửa phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Bác sĩ Nhậm, à, là bác sĩ Nhậm đấy. Những lời khen ngợi vang lên không ngớt, đủ để thấy người này được lòng mọi người đến mức nào. một người đàn ông mặc áo blau trắng, đeo kính gọng vàng, khóe môi mang theo nụ cười ấm áp bước vào phòng bệnh. Khi nhìn thấy Bạch Duy, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên như thể có chút nghi hoặc, nhưng sau đó lại nở nụ cười. Bạch Duy, lúc thấy danh sách bệnh nhân, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Anh ta nhìn Bạch Duy với ánh mắt nhiệt tình, như thể cậu là một người bạn lâu ngày không gặp. Lâu rồi không gặp, đàn em, cách chương.